Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, pháo cối. Bén nhọn huýt 6 tiếng vang lên, tất cả dân binh cùng bang phái trang bị tại nghe được huýt 6 âm về sau. Lập tức bắt đầu chuyển động, nhao nhao lên xe, sau đó, 3 chiếc trang bị xe bán tải ở phía trước mở đường. Cái khác chiếc xe nhanh chóng đuổi theo, xếp thành thật dài đội xe, hướng Duy Hòa Doanh phương hướng chạy tới, mà còn dư lại 3 chiếc trang bị xe bán tải. Tại Mạc Lạp Đức ô tô khởi động, đi theo đội xe cuối hàng về sau, lập tức khởi động, đi theo Mạc Lạp Đức ô tô đằng sau, gần 100 chiếc xe hơi, hướng Duy Hòa Police tra bộ đội doanh địa trùng trùng điệp điệp lái đi. Cuốn lên một đường yên trần, nơi đây, cự ly bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, có bốn hơn 10 cây số, bọn hắn cần không sai biệt lắm chừng 1 giờ thời gian, mới có thể đuổi tới bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Tăng thêm bộ đội chủ lực cần chờ đợi phía trước tiền trạm điều tra bộ đội hồi phục. Cố ý thấp xuống tốc độ xe, đến doanh trại thời gian, sẽ càng lâu. Bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, tại vãn bên trên khoảng 12 giờ thời điểm, nhóm thứ hai thay ca cảnh giới bộ đội đi lên, bởi vì vãn bên trên hoàn cảnh đặc thù. Lần này trực, chủ yếu lấy lệ thuộc trực tiếp đại đội làm chủ, mặt khác có to lớn đội hai cái đặc cảnh tiểu đội. Tổng nhân số 80 người khoảng chừng, mái nhà chạm gác cảnh giới binh sĩ. Toàn bộ đổi thành bộ đội đặc chủng thành 10 viên, 3 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội phụ trách một cái phương hướng. Mái nhà không chỉ là tốt nhất cảnh giới vị trí, đồng thời cũng là tầm mắt nhất bao la công kích vị trí. Về phần chính diện, thì từ lộ cảnh dương, tự mình mang theo ưng tiểu đội cùng hắc bối tiểu đội phụ trách. Mặt khác, tại doanh địa chính mặt, còn tập kết 6 chiếc Việt Nam một xe bọc thép, toàn bộ doanh địa như lâm đại địch, tất cả phiên trực phòng bị binh sĩ đều mở to hai mắt. Xuyên thấu qua nhìn ban đêm ống nhòm, không ngừng thuân nhìn, bên ngoài doanh trại một mảnh đen kịt hoang dã. Lộ cảnh dương không có nói cho doanh trại người, lần này công kích nhân số không nhiều, cũng không có nói cho bọn hắn. Những người này bất quá là một chút có cũng được không có cũng được quân cờ. Là vị kia tên là Tô Nam Tát Tư bộ lạc thủ lĩnh vì lấy được một nhóm vũ khí trang bị, cùng thanh trừ đối lập, bày một cái bẫy liên quan tới kinh nghiệm chiến đấu học tập. Vĩnh viễn đều là đang chiến tranh trong hoàn cảnh học học được càng nhanh. Để doanh địa bảo trì một loại khẩn trương bầu không khí, để chiến đấu nhân viên cấp tốc thích ứng tác mã tát hoàn cảnh. Lần này, liền là một cái cơ hội rất tốt. Có lẽ, doanh trại chiến đấu nhân viên sẽ có người bị thương, thậm chí có người hy sinh. Nhưng là bọn hắn nhất định phải học được những thứ này. Không có lộ cảnh dương dạng này siêu cường thực lực. Không có 3 cái đặc chủng binh tiểu đội kinh nghiệm chiến trường. Vậy liền chỉ có học. Dù cho nỗ lực cái giá đáng kể, tại dạng này thời điểm học xong những cái này, dù sao cũng so đằng sau bắt đầu tuần tra, không có bảo lũy bảo vệ thời điểm, lại đi học tập, phải tốt hơn nhiều. Dù sao lúc kia, chỉ có một chút hạng nhẹ xe bọc thép, mới có thể cung cấp yểm hộ, mà ngoại trừ Việt Nam một xe bọc thép, cái khác hạng nhẹ xe bọc thép, căn bản gánh không được một phát hỏa tiễn đạn. Mà ở châu Phi, cùng AK đồng dạng nổi danh, liền là APG súng phóng tên lửa, cự ly doanh địa một cây số khoảng chừng nơi ấy. Doanh địa trạm phòng thủ quan sát ánh mắt bên ngoài, hơn 10 tên giải phóng trận tuyến binh sĩ, phân tán ra, cũng không sử dụng thiết bị chiếu sáng, cong xuống thân thể, cầm AK súng trường, ở chung quanh băn khoăn. Bọn hắn muốn xác nhận phải chăng có trong doanh địa binh sĩ đi ra. Ở chung quanh mai phục, 20 phút về sau, hơn 10 tên binh sĩ tụ hợp. Sau đó một tên binh sĩ quay lưng lại, cầm điện thoại di động lên, cho Mạc Lạp Đức gọi điện thoại đi qua. Trưởng quan, doanh địa xác nhận không có mai phục, có thể đến đây. Tốt, biết, các người ở nơi nào trông coi, có vấn đề gì tùy thời thông chi chúng ta. Còn có đại khái 40 phút miên phải, chúng ta liền có thể đuổi tới. Vâng, trưởng quan, tại cự ly doanh địa 5 cây số bên ngoài, một đảo không cao mô đất đằng sau, Mạc Lạp Đức mang theo thủ hạ cùng bang phái trang bị nhân viên. Đến nơi này, dừng xe lại, lại hướng phía trước mở. Xe hơi ánh đèn cùng máy oanh minh, rất có thể sẽ để Duy Hòa doanh trại người tỉnh táo. Mặc dù Mạc Lạp Đức mang người tới chỉ là đánh nghi binh, đánh một hồi liền sẽ rút lui, nhưng là hai cái kia hơn 100 tên bang phái trang bị nhân viên, lại nhất định phải lưu lại không ít người ở chỗ này. Dù sao, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, không có người chết, nói thế nào minh bọn hắn công kích qua Duy Hòa doanh địa. Thậm chí, Mạc Lạp Đức còn hy vọng có thể đối trong doanh địa người, tạo thành nhất định sát thương. Cho nên, hắn ngoại trừ mang đến 6 chiếc trang bị xe bán tải bên ngoài, mặt khác ở một cỗ xe bán tải Chaduri, còn có một khung 60mm pháo cối. Mặc dù đồ vật là 50 đến 60 niên đại, nhưng là vũ khí bản thân không có vấn đề. Cũng là hắn trong bộ đội, ngoại trừ 80 ly pháo cối bên ngoài, to lớn nhất đường kính pháo, mà cùng pháo cối cùng nhau 6 phát pháo đạn, lấy Mạc Lạp Đức nghĩ đến, chí ít có thể đối Duy Hòa doanh địa tạo thành hơn 10 người tử thương. Các loại công kích kết thúc rút lui về sau, trước mặt những cái kia bang phái trang bị nhân viên, hắn cũng sẽ toàn bộ giết chết, không thể để cho bọn hắn tiết lộ tin tức ra ngoài. Tất cả mọi người đi bộ tới gần doanh địa, trọng trang bộ đội quan bế đèn xe, cùng ở lại bộ đội đằng sau tiến lên. Rõ, theo Mạc Lạp Đức ra lệnh một tiếng, hơn 400 người bộ đội, xếp thành 4 người một loạt, xuống xe đi bộ, hướng Duy Hòa doanh địa xuất phát, mà môn kia pháo cối cũng bị bỏ vào một chiếc trang bị xe bán tải Chaduri mặt. Mạc Lạp Đức hăng hái, phảng phất nhìn thấy một trận chiến này qua đi. Hắn thủ hạ muốn thay đổi trang phục tình cảnh, bất quá, hắn không biết, Tô Nam Tát Tư trước kia liền đối hắn bất mãn. Sau lưng bọn hắn 10 cây số khoảng chừng nơi ấy, A Đan cũng đã mang theo 500 người bộ đội, đang suy nghĩ bọn hắn đậu xe nơi ấy chậm rãi tới gần. Hắn cũng không biết, đang lúc bọn hắn đỉnh đầu khoảng 100 mét trên không, một con ruồi trùng cơ giới một mực đi theo bọn hắn, đồng thời bọn hắn hành động hình ảnh cũng đã truyền đến trong doanh địa Lộ Cảnh Dương trong đầu. Tại hơn 10 tên giải phóng trận tuyến tiền trạm bộ đội đến 500 thời điểm, con ruồi số 1 liền tại ngoài 2 cây số phát hiện tung tích của bọn hắn, đồng thời truyền cho Lộ Cảnh Dương. Nhưng là Lộ Cảnh Dương biết rõ, giải phóng trận tuyến người không có khả năng chỉ có nhiều người như vậy tới, cho nên lập tức đem con ruồi số 2 chiêu trở về, để nó dọc theo tiền trạm bộ đội lúc tới phương hướng lục soát. Quả nhiên phát hiện phía sau đại bộ đội, sau đó con ruồi số 2 liền lưu lại đại bộ đội trên không, theo dõi những bộ đội này động tĩnh, đồng thời cũng là để nhanh nhất tốc độ điều tra rõ ràng những người này vũ khí trang bị tình huống. Về phần con ruồi số 1, thì gắt gao tập trung vào hơn 10 tên tiền trạm người của bộ đội, nhìn xem bọn hắn muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Bất quá, hiện tại nhìn đến, những cái này tiền trạm người của bộ đội, hiển nhiên là không chuẩn bị trước giờ tiến hành hỏa lực điều tra, mà là đang chờ đợi đại bộ đội đến. Nhìn đến những người này, cũng là rất tích mệnh, bọn hắn hơn 10 cái người. Nếu như muốn tới gần đối doanh địa tiến hành hỏa lực điều tra lời nói, đoán chừng có thể trốn trở về người liền không có bao nhiêu. Bất quá, môn kia pháo cối đúng là một cái vấn đề lớn. Loại này pháo cối, mặc dù xạ trình chỉ có 2-3 cây số, mà lại uy lực không phải rất lớn. Nhưng là đây cũng là pháo a, một khi đánh trúng lầu chót trận địa, lực sát thương tuyệt đối không dung khinh thường. Mặc dù Lộ Cảnh Dương không cho rằng những cái này dân binh có dạng này thực lực pháo binh, nhưng là không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất a. Trong mắt hơi híp, Lộ Cảnh Dương trong lòng cũng đã quyết định chủ ý. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.